12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1 đến 11, giới thiệu nhân vật Market. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 11, Dương Market. Anh có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt màu tím, cảm tưởng như có thể lạc vào một mê cung huyền bí mà không thể thoát ra được. Ao, ta cũng lạc vào mê cung đó rồi đây nè. V, Market cười cười. Các sao nữ, 4 sao nam, đồ ti di siêu cấp mê trai. Còn ông kia tưởng ông lạnh lùng lắm cơ mà mới khen tí đã cười tâu toét rồi. V, Market giống với xử nữ nhưng anh là thất hoàng tử của nước E. Anh rất thông minh và là một thiên tài về mưu lược. Ao, uầy giỏi thế, sau này sẽ là một lãnh đạo tốt cho thập nhị hoàng đạo của chúng ta đây. V, anh cũng là người không có hứng thú với ngai vàng giống như xử nữ. Nhưng các anh em của anh không hề đố kỵ tài năng của anh mà còn sẵn sàng muốn nhường ngôi vị cho anh vì thấy anh xứng đáng. Dù vậy anh đã từ chối thẳng thừng. Vì anh muốn trở thành bá chủ giới hắc đảo. Ao, cứ tưởng đâu ai ngờ tham vọng lớn quá. Market, chứ còn sao nữa. Chấm chấm chấm chấm, các sao nữ, 4 sao nam. Tham vọng quá lớn thì có. Nên anh đã rời khỏi quê nhà khi anh 100 tuổi. Về và cho đến giờ gần 500 tuổi anh đã có riêng một bang hắc đạo cực kỳ hưng thịnh và to lớn. Chỉ là sau này các sao khác mới biết. Ảnh giữ bí mật kinh quá. Chấm chấm chấm. Cũng như một số sao nam khác, Market muốn thử cảm giác mới lạ nên anh đã vào học tại trường Magic ở thành phố Y nước Z. Về và thế là cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu. Sức mạnh, phong và bóng tối, cấm thuật, ao, ví dụ như các sức mạnh, các thuật bị cấm, về hay là tạo ra màn chắn kết giới, các sao nữ, 4 sao nam, vãi cả cấm thuật, mưu lược thuật, ao, ta chế hay thật, các sao nữ, 5 sao đang phải ói hết đồ ăn trong ngày ra vì độ tự sướng của TG. V, sở hữu linh thú, hắc long phong thần, ao, nghe cái tên thôi đã thấy vừa chất, vừa đáng sợ rồi. Market, cấp bậc trong trường, S chiều cao, 1m88, body chuẩn cơ bụng 6 múi, ao, hờ, đây là đứa cao nhất trong các sao nam, còn Nghiêu Nhi là đứa thấp nhất trong các sao nữ, ta sẽ cho chúng lấy nhau vậy để cải thiện chiều cao cho con nhỏ này. He he, về Kim Ngưu, TGI cần bà cho tôi lấy hắn chứ. Lấy hắn tôi có cao lên được phân nào đâu mà cải thiện như bà nói hả? Market, vậy là em không muốn lấy tôi hả? Siêu nấm lùn, về Kim Ngưu, anh kia nói nấm lùn đã là quá đáng lắm rồi đó. Giờ còn cho thêm chữ siêu vào nữa để làm gì? Market, vì ở đây toàn nấm lùn không à, nói vậy để phân biệt được chứ. V, các sao nữ chạy ra đập cho Kết ca một trận tơi bời. Ao, 4 sao nam ngồi xem kịch hay. Cân nặng, 73 kg. Ao, dáng chuẩn vãi. V, sinh nhật, 4/1, gần 500 năm về trước. V, sở thích, nghe nhạc, chơi thể thao, hát vu vơ. Ao, Kết ca của ta mà cũng vậy à? V, sở ghét, ghét những kẻ làm hại đến đồng đội mình, ghét những kẻ bén mảng đến người của mình. Ao, ôi Kết ca thật đáng yêu quá đi à, GT. LT, hình minh họa Kết ca của ta đây nhà mọi người. 3, giờ chỉ còn một tên nhóc nữa thôi. Phù mệt chết đi được à, cách chương.